Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần khuyên, con không đồng ý. Đúng lúc tôi tự khen mình diễn xuất ổn thì Trầm Xuyễn, người đàn ông khốn kiếp ấy, bước vào phòng. Giọng anh gằn gộc khiến tôi hoảng sợ, tay run rẩy, trà đổ vãi xuống sàn. Tôi không biết những lời tôi nói với mẹ chồng đã lọt vào tai anh bao nhiêu. Tôi đã bịa rằng anh yếu kém, rằng anh không thể chịu nổi 10 phút. Nhìn gương mặt đẹp trai bỗng trở nên u ám, tôi sợ đến mức muốn chạy trốn. Trầm Xuyễn à, thực ra mẹ cũng không muốn con ly hôn với Tử Đằng, nhưng con bé ấy là một cô gái tốt, 3 năm qua đều là con nó bên mẹ, mẹ coi nó như con gái rồi. Bà nắm tay tôi rồi thở dài, nếu con không được thì đừng làm khổ Tử Đằng nữa. Mẹ, ai nói con không được? Anh cười lạnh, dù câu hỏi hướng về mẹ chồng, nhưng ánh mắt lại dồn vào tôi đầy sắc lạnh. Tôi run rẩy muốn bỏ chạy, nhưng quên mất mẹ chồng vẫn nắm tay tôi rất chặt. Tôi ngã phịch xuống sofa. Mẹ, tôi nhìn gương mặt u ám của Trầm Xuyễn từng bước tiến đến, nước mắt không rơi, chỉ khẽ gọi. Mẹ, mong bà buông tay, nhưng mẹ chỉ thong thả nhấp ngụm trà, như không nghe thấy gì. Con và Tử Đằng có chút mâu thuẫn, cô ấy đang giận con sẽ giải quyết ổn thỏa, mẹ không cần lo. Trầm Xuyễn đứng trước mặt mẹ chồng, bất ngờ bế tôi lên khỏi sofa. Bà buông tay tôi, cười hiền từ như người mẹ ân cần. Vậy thì tốt rồi, tôi câm nín, lúc nãy tôi còn mừng vì mẹ chồng thật sự thương yêu tôi, coi tôi như con gái. Sau khi ly hôn, tôi vẫn thường xuyên đến thăm bà. Quả không hổ danh là mẹ con ruột. Trầm Xuyễn bế tôi vào phòng, thẳng tay ném tôi xuống giường rồi bắt đầu. Tính sổ, anh tháo cà vạt, anh không được sao? Tôi im lặng, anh hỏi tiếp, yếu kém, cơ thể tôi tự nhiên lùi lại. 10 phút cũng không được, tôi vẫn im lặng vì không dám mở lời. Anh cười nhạt đầy giận dữ, để ly hôn mà em có thể bịa đủ thứ lý do, thật không thể tin được. Tôi nhìn anh, nếu anh biết mục đích của em, sao không mau đi cùng em đến cục dân chính để ly hôn, đừng có mơ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng cứng rắn không thể phản bác. Tôi nhìn anh, lòng chợt nặng trĩu như rơi xuống đáy băng. Anh rất hiếm khi dùng ánh mắt lạnh lẽo và nét mặt u ám khi nói chuyện với tôi. Thực ra, việc tôi kết hôn vội với anh không phải do áp lực cha mẹ, mà vì tôi thầm mến anh từ thời sinh viên. Còn anh cưới tôi chủ yếu vì áp lực gia đình, muốn tìm một người vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. 3 năm qua, tôi cố gắng trở thành người vợ như thế. Chỉ trừ tháng trước, tôi đã đi quán bar và còn bị bắt nhầm vào đồn. Tôi từng nghĩ mình có thể lấy người mình thích, dù anh không yêu tôi, vẫn thấy mãn nguyện sống bên anh suốt đời. Nhưng lòng người vốn tham lam, có rồi lại không thỏa mãn. Tôi nhẹ nhàng thốt ra, em đã có tình cảm với người khác. Nói xong, tôi sợ anh sẽ kéo tôi vào đồn và cho tôi ngồi tù vài năm. Anh im lặng, tụi mình kết hôn vội nên không có tình cảm sâu sắc. Anh không thích em cũng không yêu anh. 3 năm qua, số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay. Đôi mắt tôi bắt đầu ươn ướt, tôi hít sâu, nhìn thẳng anh. Vì thế em có người mình yêu bên ngoài, và giờ em hối hận đã cưới anh. Anh nghĩ sao? Tôi ghét hình ảnh yếu đuối này của mình, đã phơi bày trước người đàn ông đó. Anh im lặng vài giây, mím môi, đưa tay về phía tôi. Tôi tưởng anh sẽ tát, hoảng hốt nhắm mắt, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt tôi rồi hỏi dịu dàng. Người đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi suy nghĩ một lát, quanh tôi không ai khác giới, chỉ có những diễn viên lồng tiếng nam trong các dự án chứ. Người đàn ông duy nhất tôi gần gũi gần đây là Tống Lan. Tống Lan, anh hỏi, là diễn viên lồng tiếng nam chính trong bộ phim truyền thanh em đang làm. Ừ, tôi nhìn anh ngạc nhiên. Sao anh biết? Anh đáp, anh nghe hết tất cả các tác phẩm em lồng tiếng. Khóe miệng tôi giật giật. Vậy là những đoạn tình cảm mập mờ trong phim truyền thanh, anh cũng đã nghe. Sau ly hôn với Trầm Xuyễn, tôi chuyển về căn hộ gần chỗ làm, tiện công việc. Anh ấy cho tôi một khoản tiền, 1 triệu. Tôi nhận lấy, sống thực tế là tốt hơn. Hơn nữa tôi cũng không làm gì có lỗi với anh, không nhận tiền thì thật ngu ngốc. Sau ly hôn, tôi không buồn lâu, vì đây không phải quyết định chỉ của mình. Chỉ là, trước đây tôi tự tin kết hôn vội với anh, giờ chỉ 3 năm đã kết thúc, vẫn thấy tiếc nuối. Tôi đang thu âm trong studio, ghi lại phân đoạn xúc động nhất bộ truyện tranh. Cố Tư Hàn, tôi mới là vợ anh, sao anh tin cô ấy nhiều như vậy, tôi không đủ tốt sao? Tại sao trái tim anh chỉ dành cho cô ấy, còn tôi thì mãi không được, nếu không thể có anh, tôi sẽ hủy hoại anh. Nhân vật nữ chính thật sự là cô gái cuồng điên nhưng quyến rũ. Cách chương.